Tiên ma đồng tu, chương 1838, bản tính khó rời. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không biết khi nào đã thiếp đi. Thiên vấn nội tâm rất là phức tạp. Có may mắn, cũng có thất vọng. Cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên đến cùng có hay không nghe được vừa rồi chính mình khua lên dũng khí nói những cái. Kia cảm thấy khó xử mà nói. Ngủ say đi qua Diệp Tiểu Xuyên. Giống như là một cái đang tại làm ác mộng bị thương hài tử. Lông mày lúc nhăn lúc tùng. Cũng không biết tại hắn trong mộng xuất hiện cái gì đáng sợ tình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá. Hắn cuối cùng là buồn ngủ. Cái này hơn nửa tháng đến. Diệp Tiểu Xuyên thật sự là vô cùng mệt nhọc. Đà tọa nghỉ ngơi vĩnh viễn so ra kém chính thức chợp mắt càng có thể buông lỏng chính mình. Thiên vấn trắng nõn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng mà lướt qua Diệp Tiểu Xuyên đôi má. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Sợ là động tác hơi lớn. Một phần sẽ đánh thức nam tử này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dung nhan. Thiên vấn cỡ nào muốn giờ khắc này vĩnh viễn cũng không muốn đi qua. Có thể làm cho nam tử này tại chính mình trong ngực ngủ nhiều một ít cũng là tốt. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tiểu Xuyên. Ngươi nhất định phải còn sống. Bất luận đến cái gì tuyệt địa khốn cảnh, ngươi nhất định không thể thả vứt bỏ. Ta sẽ tại thánh điện mỗi ngày đối với thánh mẫu ma thần cho ngươi cầu nguyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng bước chân từ nơi không xa nơi chú quân truyền đến. Là thiên sư đạo tần phàm chân cùng hợp hoan phái hoàn nhan vô lệ. Các nàng thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng thiên vấn đã tại trong rừng cây nói thật lâu mà nói. Sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cứ tới đây tìm kiếm. Đi đến chỗ gần. Chứng kiến thiên vấn theo ngồi ở một gốc cây đứt gãy sụp đổ cổ mộc một bên. Mà Diệp Tiểu Xuyên chính ghé vào thiên vấn trong ngực chìm vào giấc ngủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm chân sắc mặt biến đổi. Vừa muốn nói chuyện. Đã thấy thiên vấn ngón tay đặt ở bên môi. Làm một cái ra dấu im lặng. Sau đó. Thiên vấn nhẹ nhàng nói. Hắn uống say ngủ rồi. Trong khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi. Liền để hắn ngủ thêm một lát nhi a, nói xong. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đem Diệp Tiểu Xuyên đầu thời gian dần qua rời đi bụng của mình. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ rất hưởng thụ cái này tư thế ngủ. Đầu mỗi lần bị rời, lập tức liền lẩm bẩm. Thiên vấn rơi vào đường cùng, đành phải bảo trì không động. Dùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, miễn bừng tỉnh thật vất vả mới ngủ Diệp Tiểu Xuyên. Hoàn nhan vô lệ kéo thoáng một phát biểu lộ rất quái lạ Tần Phàm Chân. Thấp giọng nói, tối nay có thiên vấn cô nương chiếu cố hắn, không có nguy hiểm gì, chúng ta đi về trước đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Tần Phàm Chân tự nhiên là không muốn Diệp Tiểu Xuyên cùng một cái ma giáo yêu nữ cả đêm cùng một chỗ. Còn muốn nói gì nữa? Lại bị Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu cho ngăn lại. Đã là sau nửa đêm, hai cái tiên tử bước chậm tại yên tĩnh trong rừng trúc. Ánh trăng thông qua đỉnh đầu cành lá khe hở rơi xuống, tạo thành loang lổ điểm một chút ánh sáng. Rất là yên tĩnh, Tần Phàm Chân nói. Vô Lệ tiên tử, ngươi vừa rồi tại sao phải ngăn trở ta? Cái kia thiên vấn tuy nhiên thanh danh không có Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường bết bát như vậy, thế nhưng dù sao cũng là ma giáo nổi danh yêu nữ. Tiểu Xuyên cùng hắn gần gũi với nhau, đối Tiểu Xuyên cũng không chỗ tốt. Vạn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái này yêu nữ đối Tiểu Xuyên nổi lên ác độc tâm tư, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn Tần Phàm Chân liếc, nói, ta cũng là xuất từ các ngươi trong mắt ma giáo. Chẳng lẽ ngươi cũng lo lắng ta sẽ đối tiểu tử kia bất lợi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân nói, ta không phải ý tứ này. Ngươi cùng thiên vấn tự nhiên là bất đồng. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu nói, thiên vấn cùng Diệp tiểu tử quan hệ trong đó rất đặc biệt, nàng sẽ không làm thương tổn Diệp tiểu tử. Bất quá việc này ngươi cũng không cần đối ngoại người ta nói. Các ngươi người trong chính đạo đối chính ma chi phân xem vô cùng trọng, nhất là trong doanh địa cái vị kia Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn, nếu để cho hắn biết rõ việc này, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít không tất yếu phong ba. Tần Phàm Chân không rõ Hoàn Nhan Vô Lệ trong lời nói ý tứ. Cái gì gọi là thiên vấn cùng Tiểu Xuyên quan hệ rất đặc biệt? Theo Tần Phàm Chân biết, Diệp Tiểu Xuyên cùng thiên vấn hầu như không có đánh quá cái gì quan hệ. Cũng liền gần nhất 2 tháng tại Nam Cương, bởi vì bắt đầu tinh nghi chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới thấy qua vài lần mà thôi, Tần Phàm Chân là Diệp Tiểu Xuyên thân thế bí mật người trong cuộc một trong. Nàng thật sự không muốn Diệp Tiểu Xuyên cùng ma giáo đệ tử gần gũi với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không muốn nói nhiều chuyện Diệp Tiểu Xuyên cùng thiên vấn quan hệ. Vì vậy hai người rất nhanh liền lâm vào đáng kể thời gian dài trầm mặc. Hôm sau sáng sớm, mưa móc lây dính thiên vấn thái dương sợi tóc. Tại mát lạnh trần phong quét hạ, vài sợi tóc đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên mở mắt, ánh mắt tuy nhiên còn mang theo nhàn nhạt tơ máu, lại phảng phất như đôi mắt ưng giống như lợi hại. Bất quá tại hắn chứng kiến trước mắt một khuôn mặt mỹ lệ lại quen thuộc đôi má về sau, hắn ánh mắt sắc bén lại thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đã tỉnh, thiên vấn thanh âm theo bên tai truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đầu hướng thiên vấn trên bụng cọ sát, nói, không có, ta không có tỉnh, ngươi đây là ảo giác. Thiên vấn tức giận tại Diệp Tiểu Xuyên trụi lùi trên đầu vỗ một cái, nói, ngươi tiểu tử này, đã biết rõ chiếm người tiện nghi, mau đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lưu luyến ngồi dậy. Vẫn là vừa rồi nằm ở Thiên Vân trong ngực thoải mái. Này mềm mại bụng dưới, nhàn nhạt mùi thơm, ngẫm lại đều làm người mê say. Thiên Vân đứng lên, sửa sang lại thoáng một phát hơi có chút mất trật tự quần áo. Nói, ngươi tối hôm qua uống nhiều quá, ở nơi này ngủ rồi. Ngươi nếu như dám đi ra ngoài nói lung tung, ta sẽ cắt rơi đầu lưỡi của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông cũng đứng lên, nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có ôn nhu một mặt. Ta nói Thiên Vân cô nương, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không đối với ta hữu tâm a? Dù sao ta đây sao ưu tú nam nhân, thiên hạ hiếm thấy a, rất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bán chạy nhất cũng hoàn toàn bình thường. Người tướng mạo tuyệt đối là thượng đẳng chi tuyển. Đáng tiếc a, ta và ngươi cuối cùng đạo bất đồng bất phân cùng mưu. Chúng ta là không thể nào. Ngươi đối với ta tâm chỉ sợ chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Cười hì hì nói. Bất quá ta có thể cố mà làm cùng ngươi làm chồng hờ vợ tạm. Chính là mặc vào quần lẫn nhau cũng không nhận ra cái chủng loại kia giảng hòa. Ngươi xem coi thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻ mặt bỉ ổi, tiện tiện bộ dáng. Lâu không bị ăn đòn sắc mặt. Quả nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, Thiên Vân đại chân dài vừa nhấc, lập tức đem vừa mới đứng lên Diệp Tiểu Xuyên cho đạp một cái con chó gặm bùn. Thiên Vân hung hăng nói, đêm qua ngươi còn một bả nước mũi một bả nước mắt hướng ta khóc lóc kể lể. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã trải qua nhiều như vậy. Thật sự thành thục đâu. Không nghĩ tới một chuyển mặt bản tính của ngươi lại bại lộ đi ra. Muốn ngủ nữ nhân, tới tìm ngươi Vân Sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ đi, lại không che đậy miệng. Ta hiện tại liền cắt rơi đầu lưỡi của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng. Nói nhỏ cũng không biết tại lải nhải mấy thứ gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng khó trách Thiên Vân sáng sớm cũng rất sinh khí. Đêm qua Diệp Tiểu Xuyên đang ở trong mộng. Kêu nhiều lần Vân Khất U danh tự. Buổi sáng hôm nay vừa tỉnh dậy tiểu tử này lại đùa giỡn chính mình. Không đạp hắn đạp ai đó. Thiên Vân nói. Trời đã sáng. Ta phải đi. Ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, đi nhanh như vậy a, nếu không tại Nam Cương tại ở mấy ngày. Hoặc là ngươi ở lại Nam Cương cũng được a, Thiên Vân nói. Ngươi là tại mời ta sao? Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng vậy a, có cho hay không ta cái mặt mũi. Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không ăn ngươi đậu hũ. Hiện tại mọi người đều rời đi Nam Cương. Ta ở chỗ này thật nhàm chán a. Ngươi lưu lại theo giúp ta một hồi cũng là tốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.